Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, Sở Vô Địch. 1. Lý Trường Sinh ở ghế dựa trên ánh mắt trố mắt, thất thần một lúc lâu. Mãi đến tận giới luật viện đại trưởng lão, Lư Thủ Dương, cùng thuật sư viện đại trưởng lão, Chi Phi. Tử cùng nhau dắt tay nhau đi vào điện bên trong. Chi Phi Tử trông thấy ngốc ngồi ở vị trí đầu Lý Trường Sinh. Nhất thời khẽ nhíu mày. Cái này Lý Mị Vắt, làm sao đang lười biếng? Nơi này trận pháp là vì huyết nhai thánh truyền mà thiết lập. Sớm một khắc hoàn thành, sớm một khắc an tâm. Cái tên này ngược lại tốt, gặp phải lớn như vậy nhiễu loạn, còn có mặt mũi ngốc ngồi ở chỗ này bất động. Liền không thấy nơi này nhiều người như vậy vì việc này bận rộn đến chân không chạm đất. Lư Thủ Dương thì lại một tiếng cười gằn, nửa nheo mắt lại. Tông chủ đại nhân rất nhàn nhã mà. Đây là đang suy nghĩ gì tông phái đại chính đây? Không bằng nói đến cho sư đệ ta nghe một chút. Lý Trường Sinh đậu xanh mắt chớp chớp, đem bình tĩnh lại sau khi liền sắc mặt một đen. Hắn lại không phải có ý lười biếng. Lý Trường Sinh lập tức đã nghĩ đến bí cảnh bên trong chuyện đã xảy ra. Nhất thời lại thần sắc nghiêm lại, lẽ thẳng khí hùng lên. Mới vừa rồi là Sở Hy Thanh thần ân lôi chiến kỳ hạn. Ta lòng sinh cảm ứng, nghĩ muốn chăm nom một, hai, miễn sinh bất ngờ. Lư Thủ Dương hừ một tiếng, không hề bị lay động. Nói đến trước đây không lâu, đúng là Sở Hy Thanh nghênh đón trận thứ hai thần ân lôi chiến thời khắc. Bất quá cái này đều qua bao lâu? Cũng đã nửa khắc nhiều thời gian. Lý Trường Sinh đều còn ở ghế dựa ngồi. Ở đây các loại khẩn yếu thời khắc, nhà hắn vật cưỡi, đầu kia lười lừa cũng không dám như thế dừng. Đương nhiên bọn họ cũng không cách nào nắm vị tông chủ này như thế nào. Chỉ là lấy biện pháp như thế thích hợp biểu thị bất mãn. Bất quá Lý Trường Sinh câu nói tiếp theo, lại để bọn họ thay đổi sắc mặt. Kết quả ta mới trở về ghế dựa, Sở Hy Thanh đã thủ thắng, mà hắn đối thủ là Quy Nguyên kiếm phái Thái Thúc Bá. Thái Thúc Bá, Lư Thủ Dương đuôi lông mày dương lên. Hắn đối với trên giang hồ nhân tài mới xuất hiện không phải rất để bụng. Bất quá Quy Nguyên kiếm phái là Vô Tướng Thần Tông tử địch. Vì lẽ đó hắn đối với Quy Nguyên kiếm phái xuống đồng Lư Anh Kiệt vẫn là có hiểu biết. Lư Thủ Dương tính toán một chốc thời gian, ánh mắt sinh dị, hắn là một chiêu mà thắng. Sở Hy Thanh lại có như vậy năng lực. Trong lòng hắn vui mừng không tên, không hổ là cái này một đời huyết nhai thánh truyền. Không có để cho hắn thất vọng, chính là một chiêu. Lý Trường Sinh vỗ về dưới hàm mỏng manh chòm râu, hơi gật đầu, ta không thấy hắn khắc địch chế thắng phương pháp, khá là tiếc hận. May mắn chính là không lâu sau đó, Sở Hy Thanh lui ra võ đài, liền tao ngộ chiến truyện. Trận chiến này, Huyết Bức Sơn Thiết Trầm Chu, Hạ Nhân Kỳ, Đào Chiết, Nguyên Đức Tá, Củng Đại Uyên, Vô Thượng Huyền Tông Tần Minh Thanh, Cam Duệ, Tống Chiêu, Phó Hữu Đường 9 người, đều bị Sở Hy Thanh ở không tới 10 cái hô hấp bên trong quét ngang chu diệt. Còn có một cái Vân Thiên Ca, lấy huyết độn bí pháp thoát đi, mà 10 người này, thực lực đều càng ở Thái Thúc Bá bên trên, thiên trụ cấp thì có 3 người. Giới luật viện đại trưởng lão Lư Thủ Dương cùng thuật sư viện đại trưởng lão Chi Phi Tử sắc mặt đều hơi đổi. Sở Hy Thanh một đao chém giết Thái Thúc Bá, còn ở bọn họ có thể tiếp thu trong phạm vi. Cái này một đời huyết nhai thánh truyền, nắm giữ đông đảo đỉnh cấp thiên phú, thậm chí còn có thế gian hiếm thấy vạn cổ thiên thu chi huyết. Chỉ lấy hắn hiện tại huyết mạch thiên phú tới nói, Sở Hy Thanh không nghi ngờ chút nào là siêu thiên trụ cấp, thậm chí không kém ngày xưa Tần Mộc Ca. Mà giờ khác này, Lý Trường Sinh báo ra phần này chiến tích liền không khỏi quá mức khủng bố. Sở Hy Thanh tu vị bây giờ có thể mới chỉ là thất phẩm thượng, bất quá lấy Lý Mì Vắt tính tình, không đến nỗi làm ra đại ngôn dối gạt người cử chỉ, càng đã không cần thiết. Thuật sư viện đại trưởng lão Chi Phi Tử không khỏi giọng nói ngưng nhiên, ngậm lấy nghi hoặc, hắn là làm sao làm được? Mặc dù hắn hiện tại đem thần phong minh kính đao tu đến tầng thứ 12, Nắm giữ huyết nhai đao quân lưu lại mấy môn cực chiêu. Cũng không này năng lực. Lý Trường Sinh không lên tiếng. Hắn trực tiếp cũng trưởng như đao. Hướng về trước vung lên. Thuật sư viện đại trưởng lão Chi Phi Tử tuy là thuật sư. Lại trong tầm mắt thấy Lý Trường Sinh thủ đao vung đem chạm tế. Cả người lông tơ cũng vì đó đứng vững. Thuật võ chi đạo thù đường cùng quy. Hắn liếc mắt liền thấy rõ ràng Lý Trường Sinh cái này một đao chỗ bất phàm. Chi Phi Tử còn có thể nhìn rõ ràng. Liền huống chi trong môn phái nhất phẩm phía dưới ổn theo ba vị trí đầu. Có thiên bảng chiến lực Lư Thủ Dương. Lư Thủ Dương một trận ngây người. Sau đó bình tĩnh nhìn Lý Trường Sinh. Đây là hoàn chỉnh một đao. Nội hàm chân ý không đủ 1/10. Lý Trường Sinh lắc đầu. Vẻ mặt tiếc nuối. Đây là một chiêu hoàn chỉnh bí pháp. Không phải đao chiêu. Hắn có thể đem hòa vào nguyên công. Đao pháp. Thân pháp cùng tùy ý một loại võ quyết bên trong. Trong đó hàm nghĩa cực kỳ tinh diệu. Trên trạm thiên quy. Không phải nhìn thêm mấy lần. Liền có thể tìm hiểu đến. Loại này bí pháp ta chưa từng gặp. Cũng chưa từng nghe thấy. Bằng không sớm nên danh chấn thiên hạ. Ứng nên là hắn tự nghĩ ra. Bắt nguồn từ hắn, bạch mã phi mã. Nếu như hắn tiếp tục thôi diễn đi xuống. Thậm chí có hy vọng diễn sinh ra một môn mới thánh truyền. Cái gọi là thánh truyền. Là nhắm thẳng vào siêu phẩm nguyên công cùng võ đạo. Lư Thủ Dương sắc mặt nghiêm túc. Rơi vào suy ngẫm. Không đúng. Hắn võ đạo tích lũy. Còn rất xa không đủ để thôi diễn ra mạnh mẽ như vậy bí pháp. Hắn có thái thượng thông thần. Thái thượng người. Chí cao vô thượng. Tâm có thần thức. Thức có đạo tôn. Cái này môn thiên phú. Đúng là có thể nối thẳng thế giới căn bản. Thiên quy đầu nguồn. Không chỉ là trong thiên địa thần thức mạnh mẽ nhất thiên phú. Còn có thể đem người ngộ tính cường hóa đến mức độ khó tin. Lĩnh ngộ ra rất nhiều khó mà tin nổi đồ vật. Nhưng ta chưa từng nghe nói. Có người có thể ở thất phẩm giai đoạn này. Lĩnh ngộ ra mạnh mẽ như vậy bí pháp. Lý Trường Sinh khóe môi mỉm cười. Cái này chính là hắn vừa nãy sững sờ xuất thần nguyên do. Cùng lúc đó, trong mắt cũng lộ ra tâm tình bối rối. Lư Thủ Dương thì lại tiếp tục dù gì nói. Nghĩ muốn sáng tạo ra cái này vô hình vô tượng. Vô thanh vô sắc, vô thủy vô chung, vô biên vô hạn. Không thể chỉ tên, không thể dự đoán bí pháp. Nhất định phải có thể thấu trong thiên hạ tất cả lực lượng căn bản. Nắm giữ lượng lớn không giống võ đạo. Chỉ có bá võ vương Tần Mộc Ca tái thế. Hoặc là kinh tây sở thị mạt đại gia chủ phục sinh mới có khả năng. Bá võ vương Tần Mộc Ca được xưng tiểu vũ khố. Thông hiểu trong thiên hạ ít nhất 3/10 võ đạo kinh điển. Tự thân còn kiêm thông hơn 100 môn thượng thừa võ đạo. Nữ tử này thiên phú cao tuyệt. Quét ngang bắc vực. Phách tiệt thiên hạ. Thế đều biết. Thế nhân cũng rất ít biết. Đời cuối kinh tây sở thị chi chủ. Cũng là một cái thiên phú không kém Tần Mộc Ca hạng người kinh tài tuyệt diễm. Người này từng thay đổi tiên thiên tinh tú công. Có thể nghĩ hóa thế gian phần lớn võ học loại. Hiệu quả tuy không bằng vô tướng công. Nhưng cũng có thể thần hình đều có. Truyền thuyết vị này đã từng là Tả Đô ngự sử, chỉ cần gặp qua bất kỳ võ học một chút. Sau một khắc liền có thể vận dụng đến. Ở hắn tứ phẩm trước, tỏa ra hậu thế hào quang không kém bá võ vương Tần Mộc Ca. Lại là do hiếm thấy độc quấn quanh người. Tu vị lại không đến tiến thêm. Dù vậy, vị này vẫn là lấy chỉ là tứ phẩm thân nắm giữ hai thức siêu phẩm cực chiêu. Không chỉ áp chế Sở Như Lai hơn 10 năm, càng làm đương kim thiên tử đều đối với hắn kiêng kỵ 3 phân. Ngày xưa thiên bảng thứ 13, Đông Thiên Vương. Đông Thiên Hội, chi chủ vương Đông Thiên cũng hướng về lĩnh giáo qua kiếm pháp. Sau đó từng nói thẳng, vị kia Sở Đô ngự sử có cùng hắn song song cùng chết lực lượng. Đáng tiếc người này võ vận không tốt, tráng niên chết vong, thay đổi tiên thiên tinh tú công chưa từng truyền xuống. Một thân hiếm thấy độc cũng gây họa tới dòng dõi, dẫn đến Sở gia tuyệt tự. Con Sở Tranh bị chôn sống nhập bá võ vương lăng. Lư Thủ Dương sở dĩ xưng là kinh tây sở thị mạt đại gia chủ. Là do một thân chết rồi. Kinh tây sở thị đã không tư cách tự xưng võ đạo môn phiệt. ở bọn họ như vậy nhất phẩm thần tông trong mắt, trong thiên hạ có tư cách thân liệt môn phiệt, chỉ có siêu phẩm huyết mạch, chỉ có từng xuất hiện siêu phẩm võ tu, tự ngưng truyền thừa huyết mạch võ đạo thế gia, mới có thể xứng đáng võ đạo môn phiệt danh xưng. Người ta nhìn đến giống nhau, bất quá Tần Mộc Ca đã qua đời, kinh tây sở thị mạt đại gia chủ cũng độc phát thân vong. Việc này lại làm sao khó mà tin nổi, đều là sự thực. Lý Trường Sinh khẽ mỉm cười, trong mắt hiển hiện dị trạch, việc này không cần tra cứu, then chốt là hiện tại, hắn ở cái kia ba cái trúc cầu trước mặt, đã không phải thúc thủ vô sách, đây là một tin tức tốt. Lư Thủ Dương nghe vậy hơi một gật đầu, đây quả thật là ba ngày tới nay, phấn chấn nhất nhân tâm việc, ở thời gian bí cảnh bên trong, Sở Hy Thanh đã thu đao vào vỏ, nơi này hỗn chiến đã kết thúc. Trên mặt đất ngã một chỗ thi thể, tổng số hơn 70 cụ, cái kia đều là huyết bước sơn cùng vô thượng huyền tông đệ tử. Ngoại trừ cái kia Vân Thiên Ca, còn có rất ít mấy người trốn chạy ở ngoài, còn lại đều nằm ở nơi này. Một phần trong đó là chết vào hắn những kia đồng môn tay. Một phần là bị Chu Lương Thần cùng Bạch Tiểu Chiêu giết chết. Còn có mấy người là chết ở lãnh sát na dưới kiếm. Bất quá trong đó phần lớn đều là bị Sở Hy Thanh tự tay đồ diệt. Hắn lấy đao ý trấn áp chúng địch sau khi không có liền như vậy lưu thủ, vẫn là lòng dạ độc ác, đao ra vô tình, mãi cho đến trước mắt không còn một cái đứng kẻ địch, mới bằng lòng thu đao tiến vào thế giới này. Sở Hy Thanh đã tay nhiễm vô số máu tươi, hắn có lúc lòng dạ ác độc lên, ngay cả mình đều sợ. Bất quá Sở Hy Thanh vẫn là lưu lại ba cái người sống. Đều là vô thượng huyền tông đệ tử. Ba người này đều bị hắn chém đứt chân gân. Chỉ có thể nằm phục trên mặt đất trên. Không cách nào trốn chạy. Sở Hy Thanh đi tới một người trong đó trước người. Mặt không hề cảm xúc hỏi dò. Các ngươi vô thượng huyền tông người là chuyện gì xảy ra? Vì sao có thể đi vào thời gian bí cảnh? Người kia hai mắt nhắm nghiền. Mặt không hề cảm xúc, không hề có ý trả lời. Sở Hy Thanh cũng lười thúc ép. Hắn tay áo lớn phất một cái. Một cái chỉ lực nổ ra, trực tiếp xuyên thủng mi tâm của người này. Hắn sau đó lại đi tới một người khác trước người. Các ngươi vô thượng huyền tông không có nắm giữ lén qua đường hầm. Là dùng phương pháp gì tiến vào nơi đây? Người kia sắc mặt trầm lãnh, đầy mắt căm hận. Bất quá hắn ở thoáng trần chờ sau. Vẫn đáp, là thiên bảng người thứ 36 tinh thần đại thuật sư, La Hán tông đầu mối. Triệu tập các đại tông phái đệ tử tinh anh, dùng 6 viên thời không mật thạch, thêm vào một tòa đại diễn Chu Thiên Na di trận. Mạnh mẽ mở ra thời gian bí cảnh đường hầm, đem tổng số hơn 2.000 người đưa vào thời gian bí cảnh. Tinh thần đại thuật sư La Hán tông, Sở Hy Thanh hơi nhướng mày. Đây là một cái pháp lực cường tuyệt nhất phẩm thuật sư. Có người nói hắn pháp thuật thực lực. Chỉ sau tại đương triều quốc sư cùng một vị khác thiên bảng thuật sư. Lấy người này lực lượng chỉ cần cam lòng đầu nhập. Xác thực có thể mạnh mẽ mở ra đường hầm. Bất quá 6 viên thời không mật thạch. Thực sự là đại thủ bút a. Sở Hy Thanh biết cái gọi là thời không mật thạch. Kỳ thực là nộp lên cho bí cảnh chủ nhân cống phẩm. Tòa này bí cảnh chủ nhân thu lấy thời không mật thạch bên trong chất chứa lực lượng thời không. Dùng cho khôi phục thương thế. Đồng thời thả ra bí cảnh. Cung cấp các nhà đệ tử đi vào tu hành. Hái linh dược. Như vậy lần này đi vào. Trừ bọn ngươi vô thượng huyền tông ở ngoài. Còn có cái nào nhân vật. Ta chỉ cần biết được trong đó. Tu vi cao nhất. Chiến lực xuất sắc nhất những người kia. Liền lấy vừa nãy Thiết Trầm Chu làm vì chuẩn, thấp hơn hắn không cần phải nói. Trên mặt người kia hiện ra vẻ khó khăn, cái này đi vào hơn 2.000 người. Hắn nơi nào có thể từng cái nhớ tới họ tên, nghe được Sở Hy Thanh sau một câu. Thần sắc hắn khôi phục lại yên lặng, thực lực so với Thiết Trầm Chu mạnh hơn. Tổng cộng có dục giới đệ lục thiên, huyền vô thượng. Hạ Tử Linh, Đô Thiên Thần Cung, Kiếm Thị Phi. Vương Lam, ngoặc kép, hết chương.